12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 87, mưa rơi rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó các sao được mời đến nhà Yết Ca chơi và quậy phá tanh bành, sáng hôm sau bọn họ đã phải trở về trường để nhận hình phạt của hiệu trưởng. Nè, mọi người chuẩn bị xong chưa? Song Tử hỏi. Ok hết rồi, các sao vừa nhét tai nghe vào vừa nói. Vậy chúng ta vào trong nha. Song Ngư đề nghị và rùi. Tập đoàn quậy phá, bước vô phòng hiệu trưởng. Sau 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đối với chúng ta thì nó rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài chữ. Thế nhưng đối với các sao thì như một cực hình, và đây là cuộc nói chuyện của bọn họ khi trên đường đi nhận hình phạt mới. Ao, người ta thì đi nhận nhiệm vụ, còn mình thì đi nhận hình phạt. Thật hết nói nổi, 12 sao lườm, chứ không phải bà viết thế sao? Mẹ ghẻ Ao cười. Vô, số tội, cự giải mở màn, hiệu trưởng dạo này, luyện cơ miệng, hay sao ý mà nói gấp đôi lần trước. Đúng đó, ổng nói không ngừng nghỉ luôn mới ghê. Nhân Mã nhăn mặt các sao thở dài. Chợt Kim Ngưu hỏi cự giải. Bà thấy trong người sao rồi? Đỡ hơn nhiều, và vết thương bắt đầu lành lại rồi. Chắc mai ngày kia là sẽ khỏi hẳn ý mà. Cự giải cười cười, ao, đây đúng là quái vật thật mà. Ha ha, tôi biết tôi chính là thần y tài hoa vô song. Kim Ngưu tự tin cười ha ha. Các sao, thần y mà suốt ngày kêu đau mới buồn cười chứ. Hơn nữa em còn sợ lửa mà không sợ bom. Thậm chí là thích nó. Bó tay, mà ghét châm chọc, kệ em như vậy ý. Kim Ngưu cãi cô các sao. Mà công nhận thuốc của Ngưu Nhi rất công hiệu. Lần trước em bị đâm mà có 2 ngày vết thương đó gần như lành hẳn rồi cơ. Đã vậy còn không có sẹo. Thiên Bình cảm thán, chuyên môn của bà mà. Cự giải cười ra nước mắt các sao nam. Em thấy Ngưu Nhi rất giống em. Nhân Mã ôm Kim Ngưu. Sao em lại nói vậy? Ngựa con, sư tử thắc mắc các sao cũng khó hiểu. Tại em sợ ma mà lại không sợ thây ma và xác ướp. Nhân Mã thành thật các sao đơ luôn. Mọi người ơi, đến nơi rồi kia. Song Ngư nhìn ra ngoài cửa kính. Úi, biển, mình yêu biển. Thiên Bình hớn hở quăng luôn cái lực vào người Bảo Bình. Bảo Bình vội vàng đỡ lấy. Ơ, lọ thí nghiệm của mình đâu? Anh Bảo đã phát hiện ra lọ thí nghiệm mới chế không còn trong tay. Đột nhiên máy bay bốc khói nghi ngút. Các sao chưa hiểu gì thì chợt có thông báo, máy bay gặp sự cố sắp rơi, mời các hành khách nhảy ra khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn đi. Uống trà cùng Diêm Vương, các sao, và khi hoàn hồn thì họ mở cửa máy bay chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nè, chúng ta cứ thế nhảy xuống sao? Cự giải chỉ xuống mấy tầng mây xanh, tại hiệu trưởng không cho triệu hồi linh thú bừa bãi nên. Song Tử thản nhiên, ao, sao ngoan đột xuất vậy? Không đâu, em không muốn nhảy từ độ cao này đâu. Song Ngư sợ sệt bám vào sử nữ. Đừng nói với anh là em sợ độ cao nha. Sử nữ ôm lấy cô. Tại cao quá thôi. Song Ngư nhắm tịt mắt. Ok anh hiểu. Sử nữ cười khổ. Giải ơi, nhảy với tôi đi. Kim Ngưu đề nghị. Chơi luôn. Ma Kết và Thiên Yết. Kết Kết yêu dấu à? Anh phụ trách. Chồng bà. Nhá. Kim Ngưu quay sang Ma Kết. Ơ. Nhưng. Hú. Ya. Nhảy thôi. Chưa để Ma Kết nói xong, Kim Ngưu và cự giải đã ôm nhau nhảy xuống dưới. Các sao. Chúng ta cũng nhảy đi. Tiểu Bảo Bảo của em. Thiên Bình kéo Bảo Bình nhảy theo hai người kia, các sao còn lại. Em cũng muốn theo họ. Nhân Mã cầm tay Sư Tử. Ok, thế thì chúng ta nhảy nào. Nói rồi Sư Tử kéo tay Nhân Mã nhảy xuống dưới. Ao, ở trái đất mà nhảy thế thì chắc chết quá. 12 sao, nhưng đây là hành tinh hoàng đạo. Chúng tôi là thần, rồi nên chẳng vấn đề gì ao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ổn không để tôi giúp chú. Ma Kết nói, nhờ chú vậy. Thiên Yết bám vào Ma Kết và họ nhảy. Sử nữ ôm Song Ngư lên định nhảy. Ý đừng mà anh, không sao đâu, cá nhỏ, có anh bảo vệ em. Sử nữ cười cười, dạ, bọn mình nhảy trước đây. Và Song Tử với Bạch Dương cũng ôm nhau nhảy xuống những tầng mây kia. Ngay sau đó sử nữ cũng ẵm Song Ngư nhảy khỏi máy bay. Tại một đám mây nào đó, ơ, chúng ta chưa chạm mặt đất mà. Kim Ngưu khó hiểu, đúng rồi, sao tầng mây này lại có thể đứng lên được nhỉ? Cự giải đạp đạp tầng mây họ vừa đáp xuống. Ê, hai người sao vậy? Thiên Bình kéo tay Bảo Bình đến bên cạnh họ. Tầng mây này dị thật. Bảo Bình nhận xét. Ê, liệu đây có phải thiên đường không ta? Chấm, Kim Ngưu vui sướng cự giải đen mặt cốc cho một phát. Bà chỉ được cái nói vớ vẩn thôi. Ao, Kim Ngưu xoa xoa đầu. Ao, sao tự dưng gọi ta? Kim Ngưu, đang khó hiểu thì Sư Tử cùng Nhân Mã chạy đến. Mọi người đây rồi. Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Bình. Giờ chúng ta phải làm gì? Kim Ngưu hỏi, nhảy xuống dưới lần nữa đi. Cự giải đề nghị, nhưng em không hiểu sao đám mây này lại vừa to vừa cứng vừa lạnh nữa chứ. Thiên Bình quay sang Bảo Bình, có lẽ là, sắp có mưa đá, Bảo Bình nói, ao, mưa đá mà vậy á, hớ, ba sao nữ ngạc nhiên, em thấy đám mây này đang dần đen đi rồi này, Nhân Mã chọc chọc nó, chúng ta mau nhảy xuống đi, đám mây này không trụ được lâu nữa đâu, Sư Tử cầm tay Nhân Mã nói và họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Dưới mặt đất, một nửa dân số đang đứng bên bờ biển đợi, sao không thấy họ đâu nhỉ, chúng ta chỉ nhảy sau có vài giây thôi mà. Song Tử thắc mắc, chắc họ sắp đến rồi. Bạch Dương cười nói và bọn họ lại đứng đợi tiếp, nhìn trời có vẻ sắp mưa. Ma Kết ngước lên, nơi này không có một bóng người nào cả, nhưng rõ ràng địa điểm của hình phạt là ở đây mà. Sử nữ lấy máy tính ra trời bỗng chốc tối sầm lại. Sấm sét ầm ầm, gió to dữ dội như muốn quật đổ tất cả. Một vài hạt mưa tí tách rơi xuống, hình như Ngọc Thạch có thể hấp thụ được các hiện tượng này nhỉ. Tiểu Bạch, Song Tử vừa che đầu vừa nói. Ừ, nhưng hiệu trưởng bảo chúng ta không được tự ý thay đổi thời tiết. Như vậy là trái với quy luật tự nhiên. Bạch Dương cười trừ, chúng ta mau đi tìm chỗ trú đi. Thiên Yết lên tiếng, vậy còn mọi người ạ? Song Ngư lo lắng, họ sẽ không sao đâu. Mặc dù anh cũng rất lo lắng cho chú heo ngốc nghếch của mình, Ma Kết nói, đằng kia có căn nhà, nhanh vào đó chú mưa đi. Sử nữ dục, ok, và bọn họ chạy đến đấy. Tại một hang động trên núi ở đâu thì không biết. Bộp, bộp, bộp, vù, vù, bên ngoài tiếng đá rơi và tiếng gió rít vang lên không ngừng. Các sao còn lại đang ngồi sưởi ấm trong hang động. Hai, nếu không phải tại hiệu trưởng thì chúng ta cũng chẳng phải khổ thế này. Thiên Bình ngồi trong lòng Bảo Bình than vãn. Cái hang này tối quá, liệu có ma không tiểu sư? Nhân Mã nép sát vào người Sư Tử không dám ló mặt ra. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà. Sư Tử vỗ vỗ lưng cô. Dạ, Kim Ngưu thì ôm chặt cự dài. Không biết mọi người sao rồi nhỉ, bọn họ sẽ ổn thôi mà, cự giải phóng lửa vào đám củi, nào, đừng làm tôi sợ chứ, giải, Kim Ngưu miếu máu, thì xin lỗi, đợi hết mưa chúng ta sẽ đi tìm mọi người, Bảo Bình đề nghị, giờ thì ngủ một giấc đã, quáp, cự giải nằm xuống ôm Kim Ngưu ngủ, và hai cặp kia cũng thế, phân cách không gian, Thiên Tuyết ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ba mẹ và các anh chị đang làm gì nhỉ? Ao, chỗ ta cũng đang mưa rất to nè. Ngũ Đại Mỹ Nam, cũng không thèm nghe giảng. Nhìn Thiên Tuyết rồi lại nhìn trời mưa. Mát ghê ý, và đó là ý nghĩ của đám nhóc này bây giờ. Phân cách không gian, tại một nơi âm u nào đấy nhưng có điểm chung đó là mưa tầm tã. Quái Ngôn đang vô cùng tức giận. Khốn kiếp sao lại mưa vào hôm nay kia chứ? Làm ta không đi chơi được. Nghĩa Phụ bớt giận ạ, Hàn Minh Đằng dịu giọng. Mệt ghê ý, được có một ngày đi chơi mà lại mưa. Ta ghét mưa, Quái Ngôn tức tối Hàn Minh Đằng. Ao, hôm nay ta có tâm trạng cho mưa thôi. Phân cách không gian, nơi ở của ba vị đại nhân. Họ đang ngồi đánh cờ trong một cái lán tre. Mưa như này mới thích chứ. Tô La Phùng Thiên thỏa mãn. Đúng vậy, mưa rồi thì ngồi trong đây chơi. Lại còn được hóng mát nữa. Ma Quân Huyền tán thành. Nhưng mỗi lần mưa thì tóc ta lại bù xù lên. Ta ghét mưa, yêu tương tư khó chịu hai vị đại nhân nào đó. Và mưa vẫn rơi vẫn rơi. Phân cách không gian, tại trường Uôn, các chàng trai đang ngồi ngắm mưa. Dù không nói gì nhưng vẫn có chung một suy nghĩ. Mưa, cũng giống như tâm trạng của ta vậy. Không biết giờ này người ấy đang làm gì à? Ao, đang bị phạt chứ còn gì nữa. Phân cách không gian, tại nhà của chú Cao Từ. Em ghét mưa, cô Lý Lan tức giận vô cùng. Thôi mà, chúng ta có thể để hôm khác đi chơi sau. Chú Cao Từ an ủi. Hai, em thực sự rất muốn nguyền rủa tác giả của chuyện này. Cô Lý Lan vẫn bức xúc, ừ, rồi chú Cao Từ ngồi lên ghế ôm cô Lý Lan vào lòng và cả hai, cùng nhau ngắm mưa ngoài cửa sổ, quay trở lại với các sao, mưa vẫn không ngừng rơi, họ thì ngủ hết rồi, vậy nên, chép này kết thúc tại đây, thời gian cho câu hỏi ngoài lề mà chắc cũng không ngoài lề lắm. Câu hỏi, 12 nhân vật chính của chúng ta có thích mưa không? Các sao đồng thanh không? Câu toát mồ hôi, ơ, sao lại không thích? Tại vì, mẹ ghẻ, cho mưa không đúng lúc, ớ, cô Lý Lan chen vào, đả đảo tác giả. Các sao đồng thanh, đúng vậy, và tác giả bị ném đá không thương tiếc, hu hu, ta thích mưa mà, ao, có ai thích mưa giống ta không nào, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.